Cô thỉnh thủ hạ lưu tình. Chương 4, góc truyện audio.com. Ngẫm lại chính mình một người sẽ ở trong sơn động 3 năm. Kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay. Ai cũng có thể hiểu được. Nếu Bách Lý Thần uất ức tự tử chết cũng dễ hiểu. Bách Lý Thương Mạc, người kỳ thực là muốn hại chết ta ư, muốn thì trực tiếp chém ta luôn đi. Có tư tưởng của người hiện đại, Bách Lý Thần quên một điều. Đối với tu chân người mà nói, thời đại sớm đã thành trở thành phù du. Với Bách Lý Thương Mạc loại này đại thần cấp đại tông sư có đôi khi bế quan thậm chí mất cả trăm năm. Thời đại chỉ bất quá là một chữ số, đơn thuần như một cơn gió thoảng qua. 3 năm chỉ bất quá trải qua trong nháy mắt mà thôi. Đương nhiên, đối với Bách Lý Thần mà nói, 3 năm tất nhiên không thể sống khá giả. Vốn khi nàng còn ở hiện đại, dù có đi tới nơi nào quen thuộc nhiều lắm cũng chỉ là 2 tháng. Nói quen thuộc cũng không tính là quen thuộc bao nhiêu. Đối với nàng một người tâm tính luôn bất định, táo bạo bất kham thì cho dù có quen thuộc cỡ nào đi nữa thì cũng khó mà chịu được. Đối với nàng mà nói, nếu ngồi tù là thảm, thì Bách Lý Thần thà ngồi tù còn hơn ở đây. Ngày hôm đó sao không chết đi mà xuyên không làm gì. Bách Lý Thần ở trong lòng thở dài một hơi, thẳng thắn tinh tế quan sát hang động, nơi mà mình sẽ phải ở 3 năm. Cái sơn động này rất dài, rất rộng, nàng hiện tại đang đứng chỉ là cái cửa động mà thôi. Ở bên trong tối đen như mực, Bách Lý Thần thật là có chút hơi sợ, thế nhưng ngẫm lại 3 năm đều phải sống ở tại ở đây. Thế nào cũng phải đi vào bên trong thôi, ở trong lòng chính là tự an ủi mình. Nói thế nào đi nữa ta cũng là người từ hiện tại đến đây đã bước được một chân vào cánh cửa tu tiên. Ta còn sợ gì, tại thế kỷ 21, nếu ngay cả đến Bách Lý Thương Mạc loại này nữ nhân còn có thể được xưng là thần tiên. Thì người vừa bước vào một chân như Bách Lý Thần, thế nào cũng là bán tiên nha. Ta là bán tiên ta sợ gì ai. Như vậy A Quy tự an ủi là chính. Bách Lý Thần khẩn trương nuốt nước bọt trong miệng. Một người cứ giơ chân mò mò trong bóng tối, cũng không biết có phải hay không bởi vì tác dụng tâm lý. Nàng luôn nghĩ hình như có người đang nhìn chằm chằm mình. Nghĩ như vậy, Bách Lý Thần sởn hết cả gai ốc, nói gì thì nói, nàng bất quá cũng chỉ mang linh hồn của một cô nương 26 tuổi và thân thể của cô nương 17 tuổi mà thôi. Đi tới, bên trong càng ngày càng đen. Mà lo lắng của nàng cũng càng ngày càng sâu. Bách Lý Thương Mạc cũng thật là, cũng không cho ta chuẩn bị cái đèn để chiếu sáng nữa. Nàng ý định muốn hù chết ta sao? Kỳ thực cũng coi như là hoan uổng cho trưởng môn cô của chúng ta. Đại sư tỷ Mộ Vũ Giao không phải đã kêu ngươi chuẩn bị cho tốt tất cả sao? Ai kêu chính ngươi quên mang đến chứ? Đen thui mà sao ta thấy cái vật gì vậy? Chấm, chờ cho con mắt thích ứng đêm tối. Bách Lý Thần loáng thoáng thấy được một góc giường bằng đá. Ngoài ra cái gì cũng không có. Ta kháo, thật đúng là quá đơn giản mà. Thẳng thắn nằm ở trên giường đá. Về phần tu luyện, mặc kệ nó, đầu tiên ngủ một giấc đã. Bách Lý Thần tại giường đá lăn qua lăn lại. Xoay trái xoay phải, cũng không biết cái gì phá nàng. Rốt cục vẫn cảm thấy thật khó chịu. Ngồi thẳng dậy tại trên giường đá bắt đầu lục lọi, kết quả nàng sờ thấy một khối nhỏ gồ lên, nằm gần trong góc phòng, nếu không nàng lăn qua lăn lại càn quấy thật đúng là sờ không thấy. Vốn cũng chẳng sao, nằm trên giường đá vẫn có thể chịu đựng được, thế nhưng Bách Lý Thần tâm tình vốn là đang khó chịu. Thầm nghĩ cứ như trong ngực có cái gì đâm tới, thấy thế nào cũng không thể vừa mắt. Không được, ta nhất định phải phá nó. Ta đã không thể bất bình với Bách Lý Thương Mặc cái kia nữ nhân. Giờ ta chẳng lẽ cũng không thể nổi điên phá giường được sao? Muốn làm liền làm, Bách Lý Thần nói như thế nào cũng là người tu tiên. Tuy rằng vừa mới đạt trúc cơ giai đoạn đầu, thế nhưng đi đối phó với một cục gập ghềnh ở giường thì thật quá dễ. Tuy nhiên cho dù đã sử dụng bộ nội công tâm pháp, vẫn không thể suy xuyển được gì. Vì vậy, cho dù Bách Lý Thần không thể tin, nhưng vẫn một lòng một dạ cố gắng làm cho bằng được. quay về với hiện tại. Đây là ở trong sơn động cũng thấy không rõ lắm ban ngày hay đêm tối. Bách Lý Thần hết ngày dài lại đêm cùng cố gắng san cho bằng phẳng cái giường. Vào lúc ăn tới viên đan ích cốc kỳ thứ ba, thì phần gồ lên đó mới rốt cục nhúc nhích. Rốt cục, xong, ba tháng a, dùng ba tháng thời gian, ta rốt cục đem mi san phẳng. Bách Lý Thần còn chưa kịp cảm khái. Đột nhiên có chuyện kỳ lạ xảy ra. Cả gian thạch thất bừng sáng cả lên. Kinh ngạc trừng mắt hai tròng mắt, miệng há hốc ra, kỳ ngộ ư, loại này chuyện tình chỉ có trong tiểu thuyết lý mới có. Vậy mà ta rốt cục cũng đụng phải. Sẽ là cái gì đây? Tiên đan, tiên khí, công pháp, hay là di vật do tiên nhân nào đó lưu lại? Đợi nửa ngày, ánh quang rốt cục chậm rãi tán đi. Sau đó, cái gì cũng không có. Đâu rồi, tại đây ở trong bóng tối sống ba tháng. Bách Lý Thần hiện tại cho dù là ở trong bóng tối cũng có thể nhìn rõ mọi vật. Chỉ là vừa nãy trong nháy mắt quang mang thiếu chút nữa làm mù con mắt của nàng. Hắc, mỹ nữ, ngươi là tìm ta sao? Rất đột một thanh âm tại Bách Lý Thần trong đầu vong tới. Khiến nàng kinh hách từ trên giường phóng xuống. Hữu, có quỷ à quỷ, ở nơi nào, hiển nhiên cái thanh âm đó cũng bị Bách Lý Thần làm cho càng hoảng sợ. Vội vã kêu la nói, Bách Lý Thần bị những lời này đánh tỉnh một chút. Ngươi không phải là quỷ sao? Ta thế nào có thể là quỷ? Hiển nhiên sinh vật không biết này rất tức giận. Ngươi rửa mặt nhìn cho kỹ, ta có điểm nào giống quỷ? Theo lời này vang lên trong đầu, quang mang trong gian thạch thất yếu dần rồi tụ thành một điểm. Mà cái quang mang này chỉ tụ thành một điểm nhỏ như móng tay. Mà điểm này nằm ngay tại trên giường. Con gián, Bách Lý Thần mày trao lại. Hình ảnh con gián không thể hiểu được bay vẩn vơ trong đầu. Tại thế giới tiên hiệp, tới cả con gián đều như vậy nghiêu ba, mỹ nữ. Trợn to ánh mắt của ngươi hảo hảo nhìn một cái. Ta chỗ nào giống con gián cái loại sinh vật thấp kém đó. Động vật giáp rất nổi giận, nhưng nghĩ lại ngươi là người giải tỏa phong ấn. Ta không thèm cùng ngươi tính toán chi ly. Thế nhưng ngươi không được vũ nhục chủng tộc của ta như vậy. Ni mã, ngươi đều không phải con gián ngươi là cái gì? Sẽ là con gián phát sáng. Vậy cũng gián thôi, na xin hỏi, ngươi là ai? Bách Lý Thần cẩn cẩn rực rực hỏi. Chuyện tình quỷ dị như vậy nàng lần đầu tiên đụng tới. Hành, ta là Huyền Vũ một trong tứ đại thần thú của đại lục tiên võ. Thế nào, biết sự lợi hại của ta chưa? Na, con gián, rất là đắc ý rào rạt nói rằng, muốn làm sao, ta chính là thần thú. Người biết cái gì là thần thú không? Cho dù là tiên nhân thấy ta cũng phải gọi một tiếng thú ca. Bách Lý Thần bị một hồi náo loạn, xem ra không phải chỉ mình ta có bệnh tâm thần. Này nàng ta cũng bệnh tâm thần. Nhất trích con gián còn nói nàng là thần thú. Thần thú còn chưa tính. Cư nhiên chính là Huyền Vũ. Huyền Vũ còn chưa tính. Cư nhiên còn tự xưng thú ca. Trong truyền thuyết Huyền Vũ thần thú lại trông như vậy. Lão thiên ơi, Bách Lý Thần phát hiện chính mình đã muốn phun máu vô lực. Mỹ nữ, làm ơn nhớ kỹ sau này phải gọi thú ca. Có thú ca ta bảo kê ngươi. Ở trên tiên võ đại lục này ngươi có thể ngang dọc à? Na, con gián, chút nào không phát hiện duy nhất người nào đó đã bị lời nói của nàng là cho kích thích quá hôn mê mất. Nàng lại vẫn như cũ thao thao bất tuyệt nói. Tuy rằng thú ca ta hiện tại tu vi giảm đi, thế nhưng bảo kê ngươi một người chút cơ kỳ cũng không có vấn đề gì. Đương nhiên, địch nhân quá lợi hại. Lòng thú ca ta có thừa mà lực bất tòng tâm, nếu như gặp lúc ta cường thịnh thật không có vấn đề. Thế nhưng ta bị phong ấn lâu lắm rồi, hôm nay tu vi cũng chỉ có ly hợp hậu kỳ mà thôi. Bách Lý Thần nghĩ nghe con gián nói quả thực hay như thiên thư. Bất quá ly hợp hậu kỳ nàng hay là nghe rất rõ ràng. Ta kháo, ngay cả một con gián mà cũng ly hợp hậu kỳ. Người muốn ta dùng cái gì cho bằng nó đây? Cách chương.